Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Luyện Hóa Thiên Không Thành. Cái này phù lục cũng không phải là Thiên Không Thành chi chủ tín vật. Đây là Diệp Dương trong lòng trước tiên hiện ra ý nghĩ. Nếu không, nếu cái này thực sự là Thiên Không Thành thành chủ tín vật mà nói. Cái kia thần bí khó lường cường giả làm sao sẽ tiếp tục đập xuống tới. Bất quá, Diệp Dương sớm liền đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Giống như là loại tình huống này, cũng ở hắn đoán trước bên trong. Bởi vậy, ở cái trán toát ra mồ hôi lạnh đồng thời, hắn đã đem tốc độ tăng lên đến cực hạn. Trong nháy mắt hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Đồng thời, hắn sớm liền đã tăng lên đến đỉnh phong, lực lượng cũng chấn động lên. Muốn phòng ngự, lần thứ nhất, hắn mặc dù bị đả thương nặng, nhưng cuối cùng vẫn là thành công từ đại điện bên trong chạy trốn đi ra. Lần này, hắn thực lực so trước đó càng mạnh. Lần thứ nhất đều có thể chạy trốn, huống chi là lần thứ hai. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Đương nhiên, hắn cũng không có tự đại. Tận to lớn nhất lực lượng chạy trốn. Vù, đại thủ tốc độ quá nhanh. So lần thứ nhất muốn nhanh lên rất nhiều. Ngay tại Diệp Dương thân hình nhoáng một cái, còn không có kịp nhanh chóng lùi lại đồng thời, bàn tay lớn kia liền đã dò xét xuống. Hỏng bét, Diệp Dương mắt thấy một màn này, tâm cũng đã nhấc lên. Đối thủ tốc độ quá nhanh quá nhanh. Dựa theo trước mắt loại tốc độ này, hắn căn bản không cách nào đào thoát. Tâm niệm khẽ động ở giữa, Diệp Dương đã đem vận chuyển đến cực hạn lực lượng bạo phát ra. Hắn không phải ngồi chờ chết người. Dù là không có bất cứ cơ hội nào, hắn cũng phải phản kháng đến cùng. Lúc này, đại thủ cũng đã vỗ xuống. Ầm ầm, liền ở lúc này, Diệp Dương lực lượng cũng đã bạo phát, trực tiếp liền đánh về bàn tay lớn kia. Bởi vì cái gọi là tốt nhất phòng ngự chính là công kích. Diệp Dương lấy công kích xem như phòng ngự. Vù, nhưng nhường Diệp Dương kinh ngạc là, đại thủ lại chỉ là đang hắn trước người lóe lên liền biến mất. Đồng thời, Diệp Dương cũng cảm giác được bản thân trong tay phù lục đã bị cái kia đại thủ lấy đi. Ầm ầm, Diệp Dương cực hạn lực lượng toàn bộ đánh vào hư không bên trong. Không dùng sức cảm giác nhường Diệp Dương 10 phần khó chịu. Một đầu nhào tới, cho đến lúc này, Diệp Dương mới hiểu được, cái kia đại thủ mục tiêu cũng không phải là hắn, mà là trong tay hắn cái viên kia phù lục. Cái này không từ nhường hắn thở dài một hơi. Chỉ ít, hắn tránh khỏi một lần thụ thương khả năng. Dù sao, đại thủ một trưởng này nếu là đập tại hắn trên người, trực tiếp liền sẽ đem Diệp Dương đánh bể. Diệp Dương cũng không có mấy phần nắm chắc có thể chạy trốn cung điện. Dù sao, lần này đại thủ tốc độ thế nhưng là so lần thứ nhất nhanh hơn. Nhưng mặc dù đại thủ chỉ là lấy đi trên tay hắn phù lục, Diệp Dương cũng không có hạ thấp cảnh giác. Vẫn như cũ đem lực lượng tăng lên đến cực hạn nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Siêu, một tiếng, một cái thân hình xuất hiện ở Diệp Dương trước mặt. Đây là một cái mặt trắng không râu nam tử trung niên. Nhìn bộ dáng cũng không phải là cương thi. Nam tử xuất hiện, nhưng Diệp Dương cũng không có từ hắn trên người cảm giác được bất luận cái gì lực lượng ba động. Nhưng Diệp Dương lại là có thể cảm giác được lúc trước xuất hiện bàn tay lớn kia. Liền là cái này nam tử trung niên. Diệp Dương lẳng lặng đứng ở nguyên chỗ đánh giá cái này nam tử trung niên. Kỳ thực lại là cũng đã làm xong tất cả chuẩn bị. Nếu là một phát hiện không thích hợp, hắn liền sẽ tại trước tiên nhanh chóng lùi lại. Nam tử trung niên trong tay cầm nguyên bản ở Diệp Dương trong tay cái viên kia phù lục. Lúc này, hắn chính đang quan sát tỉ mỉ lấy cái viên kia phù lục. Mặt không biểu tình bộ dáng. Diệp Dương căn bản là không cách nào từ hắn thần sắc nhìn lên ra tin tức gì đến. Bởi vậy, hắn trong lòng là có chút tâm thần bất định, bầu không khí một lần kiềm chế. Đại điện bên ngoài, những cái kia các tiên nhân đều không có nhìn thấy Diệp Dương đi ra. Nhưng cũng không có phát hiện đại điện có cái gì một lần. Bởi vậy, bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương đã bị chụp chết ở đại điện bên trong. Đại điện bên trong, sau một hồi lâu, cái viên kia phù lục cũng đã biến mất ở nam tử trung niên trong tay. Hiển nhiên đã bị hắn thu lại. Diệp Dương trong lòng trầm xuống, liền muốn chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất rời đi đại điện. Nhưng nam tử trung niên tiếp xuống nói chuyện, lại là nhường hắn lấy làm kinh hãi. Hoặc giả nói là kinh hỉ không thôi. Quả nhiên là Thiên Không Thành chi chủ tín vật. Ta mặc kệ ngươi là như thế nào lấy được tín vật này. Nắm giữ tín vật này, liền có cơ hội luyện hóa Thiên Không Thành. Đi theo ta, nam tử trung niên nhìn Diệp Dương liếc mắt, sau đó xoay người rời đi. Diệp Dương cũng đã làm xong thoát đi đại điện chuẩn bị. Lúc này nghe vậy lại là nhường hắn sửng sốt một cái. Trong lòng thì là kinh hỉ không thôi. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, cũng đã cấp tốc đi theo. Cũng chính là lúc này, hắn mới có thời gian dò xét cái này đại điện. Đại điện bên trong trống rỗng, cái gì đều không có. Thậm chí đều không có trong tưởng tượng như vậy to lớn. Chỉ là giống như thế gian đồng dạng cung điện lớn nhỏ thôi. Phàm là nắm giữ thành chủ tín vật người cũng có một cơ hội luyện hóa Thiên Không Thành. Một khi luyện hóa Thiên Không Thành, như vậy Thiên Không Thành thậm chí Thiên Không Thành bên trong hết thảy đều thuộc về ngươi. Nhưng, nếu như lần này trong cơ hội không cách nào luyện hóa mà nói, vậy liền đã không còn cơ hội thứ hai. Nam tử trung niên bình tĩnh thanh âm chậm rãi truyền tới. Diệp Dương gật gật đầu, trong lòng chợt cảm thấy áp lực. Dù sao, hắn chỉ có một cơ hội. Nếu là đánh mất lần này cơ hội, hắn liền cùng Thiên Không Thành vô duyên. Ngồi lên đi, có thể hay không luyện hóa Thiên Không Thành liền muốn nhìn ngươi mình. Trung niên nhân ra hiệu, Diệp Dương ngồi vào đại điện bên trong duy nhất một chương trên ghế. Ghế dựa phía trước có một chương kiểu dáng cổ phác bàn ghế. Nhưng trừ cái đó ra, liền không có cái gì khác. Rất hiển nhiên, cái này một cái ghế, cái bàn chính là Thiên Không Thành thành chủ vị trí. Diệp Dương cũng không có quá nhiều suy nghĩ gì, trực tiếp liền ngồi xuống. Ông, ngay tại hắn ngồi nháy mắt sau đó, trước mắt hắn cái bàn kia lúc này liền bạo phát ra một đoàn chói mắt tiên quang. Tiếp theo, một vài bức hình ảnh liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Đại sơn, đại địa, hồ nước, giang hà, thành trì, đường đi. Thậm chí ở chỗ này tất cả sinh mệnh các loại đều rõ ràng vô cùng xuất hiện ở trên mặt bàn. Nhìn qua, Diệp Dương xuất hiện giống như đã từng nghe qua cảm giác. Đây không phải Thiên Không Thành sao? Không lâu sau đó, Diệp Dương rốt cục kịp phản ứng. Hắn hiện tại trên mặt bàn nhìn thấy tựa như là ở cửu trọng thiên phía trên nhìn xuống toàn bộ. Thiên Không Thành đồng dạng, nhưng là so nhìn xuống nhìn càng thêm rõ ràng. Toàn bộ Thiên Không Thành chính là một kiện pháp bảo. Một khi ngươi luyện hóa, chỉ cần ngươi tâm niệm khẽ động, ngươi liền có thể nhìn thấy ngươi muốn nhìn thấy bất kỳ một cái nào địa phương. Mà ở Thiên Không Thành bên trong, ngươi liền là nơi này chúa tể. Nam tử trung niên thanh âm vẫn là như vậy bình tĩnh. Lại là nhường Diệp Dương thình thịch tâm động, muốn như thế nào luyện hóa. Diệp Dương nhìn về phía nam tử trung niên. Nam tử trung niên chỉ là thản nhiên nhìn Diệp Dương liếc mắt, cũng không nói gì. Được rồi, hết thảy đều phải dựa vào ta bản thân. Diệp Dương nhún nhún vai, biết rõ nam tử trung niên sẽ không nói cho bản thân, thế là cũng sẽ không nói gì. Hắn để cho ta ngồi ở chỗ này, tự nhiên không phải là không có đạo lý. Chẳng lẽ luyện hóa Thiên Không Thành mấu chốt ở nơi này trương trên mặt bàn? Diệp Dương đánh giá trước mắt cái bàn kia, tâm niệm khẽ động ở giữa, tâm linh chi lực cùng lực lượng cũng đã cách không quán chú tiến vào trên mặt bàn. Oanh, một cỗ lực lượng mãnh liệt khẽ động Diệp Dương tâm linh chi lực. Tiếp theo, một bộ rộng lớn vô cùng hình ảnh liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Lúc này hắn, giống như lơ lửng tại Thiên Không Thành trên không nhìn xuống đại địa một dạng. Hắn tâm linh chi lực tựa hồ cũng đã bao trùm toàn bộ Thiên Không Thành. Mà theo lấy hắn tâm niệm khẽ động, hắn liền nhanh chóng từ thiên khung phía trên kích xạ xuống tới. Xuất hiện ở một tòa đại sơn đỉnh, hồ nước dưới đáy, các loại. Diệp Dương rõ ràng minh bạch, hắn tâm linh chi lực chỉ là bị đại điện bên trong cái bàn bên trong vô hạn phóng đại, cho nên mới có thể xuất hiện dạng này hiệu quả. Cái này cũng từ khía cạnh phản ứng ra Diệp Dương suy đoán là không sai. Chỉ là, muốn như thế nào mới có thể luyện hóa đâu? Diệp Dương trầm tư, hắn cũng không có vì vậy mà lo lắng. Hắn mặc dù chỉ có một cơ hội, nhưng nam tử trung niên cũng không có hạn chế hắn thời gian. Bởi vậy, hắn căn bản không cần lo lắng. Nếm trước thử luyện hóa cái bàn kia, sau đó lấy cái bàn vì điểm đột phá, trưởng khống toàn bộ thiên không thành. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã bắt đầu luyện hóa. Nhưng nhường hắn phiền muộn là, hắn tâm linh chi lực cùng lực lượng đều không cách nào luyện hóa cái bàn kia. Mặc dù, hắn vận dụng linh hồn chi lực cũng không có hiệu quả gì. Tâm linh chi lực không cách nào luyện hóa thiên không thành. Linh hồn chi lực cũng không cách nào luyện hóa thiên không thành. Thậm chí, Diệp Dương đều thử qua cưỡng ép luyện hóa. Nhưng thiên không thành là dạng gì cấp bậc pháp bảo, hắn có thể nào cưỡng ép luyện hóa? Mấy ngày sau, Diệp Dương đình chỉ tiếp tục thử nghiệm, mà là nghiêm túc suy tư. Phù lục, thiên không thành thành chủ tín vật chính là phù lục. Chẳng lẽ dùng phù lục có thể luyện hóa thiên không thành? Một ngày này, Diệp Dương ý tưởng đột phát. Thế là, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp lấy liền đã đem hình thành phù lục lực lượng cuồn cuộn không dứt quán chú tiến vào phía. Trước trên mặt bàn, nam tử trung niên một mực thần sắc bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương. Thủy Chung không nói một lời. Vào lúc đó, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương đem từng đạo giống như giang hà đồng dạng phù lục quán chú tiến vào cái bàn thời điểm, trên mặt hắn lúc này liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Vẻ kinh ngạc, tiểu tử này ngộ tính coi như có thể đi. Liền nhanh như vậy nghĩ vậy phương pháp. Nam tử trung niên trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Oanh, làm số lớn phù lục đánh vào cái bàn trong nháy mắt. Cái bàn lần thứ hai bạo phát ra trùng thiên tiên quang đến. Cùng lúc đó, Diệp Dương càng là cảm giác được mình cùng cái bàn này ở giữa sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt liên hệ. Đến, có hy vọng, Diệp Dương kích động trong lòng. Mặc dù cái này một tia liên hệ cực kỳ yếu ớt, nhưng chỉ ít có hiệu quả. Chỉ ít chứng minh Diệp Dương ý nghĩ này là đúng. Diệp Dương đem kích động trong lòng áp chế xuống, duy trì bình tĩnh. Đồng thời, nhiều hơn phù lục giống như kinh đào hải lãng đồng dạng từ hắn thể nội bộc phát ra, cuồn cuộn không dứt tràn vào cái bàn phía trên. Theo lấy càng ngày càng nhiều phù lục tiến vào cái bàn, cái bàn bộc phát ra tiên quang càng ngày càng sáng chói. Tiên quang đầu tiên là tràn ngập toàn bộ đại điện, tiếp theo liền bắt đầu hướng bên ngoài lan tràn ra ngoài. Nhìn, có tiên quang từ đại điện bên trong lan tràn ra. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ tiểu tử kia bắt đầu trưởng khống đại điện? Tại tiên quang lan tràn ra ngoài đồng thời, bên ngoài thủ ở đại điện bên trong tiên nhân lúc này liền phát hiện một màn này. Lúc này trong luyện võ trường tiên nhân liền phát sinh bạo động. Nguyên một đám sắc mặt đều là xong. Khinh thường, sớm biết rõ trực tiếp xuất thủ đánh chết cái kia La Thiên Thượng Tiên. Chúng tiên vỗ đùi, một bộ hối hận không thôi bộ dáng cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn. Độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.